Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2004, Cầm Kiếm Thiên Nhai 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư buông xuống trên bờ vai Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi vẫn như cũ hôn mê. Ninh Thư lấy ra ấm nước uống chút nước. Yên lặng nhìn Tần Niệm Chi. Rời nhà, khoảng thời gian này. Tần Niệm Chi gầy rất nhiều. Xem ra là thật chịu khổ. Vì cái gì đem cảm giác thống khổ xem như tình yêu? Cộc cộc cộc, có tiếng vó ngựa đến đây. Ninh Thư đứng lên, nhìn về phía, người tới. Vừa nhìn cư nhiên là hiên ngang tư thế Ân Nam Liên. Ân Nam Liên nhìn thấy Ninh Thư lập tức đem dây cương ghìm lại. Làm con ngựa, ngừng lại. Một cái xinh đẹp xoay người xuống ngựa lưng. Sùng Tuyết Phong. Ninh Thư nhíu mày, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ân Nam Liên đem ngựa buộc trên tàng cây, đi đến Ninh Thư trước mặt nói, ngươi không sao chứ? Nói xong trên dưới đánh giá một chút Ninh Thư, nhìn, thấy Ninh Thư trên người có máu, chỗ nào bị thương? Ninh Thư lắc đầu, đây không phải máu của ta, là Tư Đồ Tầm phun tung tóe ở trên người nàng, sao ngươi lại tới đây? Ta là lo lắng ngươi xảy ra chuyện. Ta vẫn là đến rồi. Ân Nam Liên quay đầu. Nhìn thấy dựa vào cây Tần Niệm Chi. Kinh ngạc hỏi. Nàng làm sao vậy? Ta giết Tư Đồ Tầm. Nàng thương tâm không chịu trở về Vạn Kiếm Sơn Trang. Ta liền đem nàng đánh ngất xỉu. Ninh Thư nói. Ân Nam Liên hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Sùng Tuyết Phong thế mà bỏ đánh ngất. Xỉu Tần Niệm Chi. Sau đó lại kinh ngạc. Người thế mà giết Tư Đồ Tầm. Đúng vậy à, chính là lưu đến bây giờ mới giết. Không có đạo lý tùy ý Tư Đồ Tầm còn nhảy nhót đi. Tần Niệm Chi này muốn tỉnh lại. Ninh Thư đi qua lại là một cái thủ đao đưa. Nàng bổ choáng. Này thẳng thắn dứt khoát động tác làm Ân Nam Liên mi tâm nhịn. Không được nhảy lên. Đây thật là tỉnh lại liền bổ choáng thật sự hảo sao. Ninh Thư đã nhận ra Ân Nam Liên ánh mắt. Giải thích nói, Tư Đồ Tầm chết nàng, rất thương tâm, đoán chừng trên đường đi đều có nháo, dứt khoát làm nàng ngủ, rồi, ngược lại không thương tâm không nháo. Ân Nam Liên gật gật đầu, vì phòng ngừa người của ma giáo đuổi tới, Ninh Thư đem nâng lên đến đặt ở đem, trên lưng ngựa cưỡi ngựa chạy như điên, Ân Nam Liên thở ra một cái, cuối cùng, là không có xảy ra chuyện. Ân Nam Liên tại Vạn Kiếm Sơn Trang đứng ngồi không yên. Tại Ninh Thư đi một. Ngày sau đó cũng cưỡi ngựa hướng ma giáo đi. Trên đường đi màn trời chiếu đất mấy ngày. Cuối cùng là về tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Bất quá trên đường Tần Niệm Chi lúc tỉnh lại kia thật là khóc trời đập. Đất. Nháo qua chính là yên tĩnh như chết. Nhìn Ninh Thư ánh mắt lại lạnh lùng. Lại oán hận. Chất vấn Ninh Thư vì cái gì muốn giết Tư Đồ Tầm. Hai người các ngươi ở trong, lòng ta đều rất trọng yếu. Các ngươi ai xảy ra chuyện ta đều sẽ thương tâm. Thế nhưng là ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Ninh Thư đối với Ân Nam Liên chỉ vào, chỉ là nhấc lên môi ha ha một tiếng. Thời gian khác đều trầm mặc không nói. Luôn có một số người sẽ dùng tương. Đường phong phú não tàn kinh nghiệm đem ngươi đánh bại. Ninh Thư đều muốn hỏi Tần Niệm Chi. Ta mẹ nó vì cái gì liền không thể giết Tư Đồ Tầm. Ninh Thư liền biết Tư Đồ Tầm chết sẽ cho Tần Niệm Chi tạo thành hủy diệt tính. Đả kích, nhìn thấy bây giờ loại tình huống này. Ninh Thư chỉ muốn nói. Quả thực bổng, bổng đát. Ân Nam Liên nhìn thấy Tần Niệm Chi giống như điên tê tâm liệt phế bộ dáng. Hơn, nữa đem cái gì sai đều quái đến Sùng Tiết Phong trên người. Không nhịn được. Muốn thay Ninh Thư giải thích, nhưng là Ninh Thư hướng Ân Nam Liên lắc đầu. Căn bản không cần phải nói. Hiện tại Tần Niệm Chi đắm chìm trong chính mình bi thương thế giới bên trong. Đoán chừng trong lòng âm thầm thề đời này sẽ không lại cho Sùng Tuyết Phong. Một cơ hội nhỏ nhoi đi. Hiện tại nàng là Tần Niệm Chi cửu nhân. Về tới Vạn Kiếm Sơn Trang, Tần Niệm Chi liền tự giam mình ở phòng trong. Không. Ăn không uống ngốc ngốc lăng lăng. Ninh Thư, quản ngươi chết sống, tùy ngươi làm sao. Ân Nam Liên chính là muốn xoắn suýt chết rồi. người nam nhân này làm sao đến. Lúc này cũng còn nghĩ đến muốn cùng Tần Niệm Chi thành thân đi. Đều như vậy, hoàn thành thân vậy liền thành vợ chồng bất hòa. Sùng Tuyết Phong rốt cuộc mưu đồ gì nha, hảo hảo ngày bất quá muốn đối lấy một cái đầu gỗ đồng dạng không có linh hồn. Nữ nhân đâu, liền không thể tìm một cái tương cứu trong lúc hoạn nạn biết nóng biết lạnh. Người cùng nhau qua ngày sao? Ân Nam Liên có chút nản lòng thoái chí. Trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang ngày hôm sau liền cùng Ninh Thư từ biệt. Ta cần phải trở về. Cha ta gọi gấp. Ân Nam Liên muốn đi cảm thấy rất bực mình. Nhưng là cũng hy vọng người nam nhân này có thể giữ lại chính mình. Ninh Thư gật gật đầu. Trên đường chú ý an toàn. Có rảnh ta sẽ đi bái phỏng. Lăng Vân Sơn Trang. Ân Nam Liên sắc mặt trắng bạch. Nhìn thấy Ninh Thư giống nhau thường ngày biểu tình, tựa hồ đối với nàng rời đi không có bất kỳ cái gì xúc động. Con mắt một chút liền chua xót, là thật thương tâm. Ân Nam Liên cảm thấy chính mình không phải Sùng Tuyết Phong không? Thế nhưng là lần này thất tình cũng không biết lúc nào mới có thể hoãn. Tới, Ân Nam Liên hít mũi một cái, miễn cưỡng nói, Sùng Tuyết Phong ngươi tuyệt đối không nên cưới Tần Niệm Chi, ngươi sẽ không hạnh phúc. Ninh Thư xem Ân Nam Liên muốn khóc lên, muốn an ủi một cái đi lại cho Ân Nam Liên hy vọng, dứt khoát cái gì cũng không nói. Ninh Thư cảm thấy Ân Nam Liên rất tốt, người đều nguyện ý vì người yêu nỗ lực. Đây là một cái mỹ diệu quá trình. Nếu như đối phương tại có hỗ động có phản hồi vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là Ninh Thư không biết Sùng Tuyết Phong đối Ân Nam Liên là cảm giác gì. Mà lại là không phải đem Tần Niệm Chi trở thành chấp niệm. Vô luận như thế nào, đều phải nhận được. Hiện tại Tần Niệm Chi, không nói cũng được. Liền xem như biết được chính mình cha ruột chết rồi, Tần Niệm Chi đều không có. Như vậy thất hồn lạc phách. Cha mẹ không thể lựa chọn. Nhưng là mình bạn trai cùng trượng phu có thể lựa chọn. Vì cái lựa chọn này, có ít người có thể vứt bỏ hết thảy. Chẳng hạn như, thân nhân, Ân Nam Liên đi, cưỡi ngựa thời điểm tốc độ rất chậm, vẫn luôn về sau xem. Hy vọng người kia có thể xuất hiện. Thế nhưng là một ngày đều chưa từng xuất hiện, Ân Nam Liên tuyệt vọng rồi. Dương lên roi ngựa, con ngựa phi bôn đứng lên. Đối với đầu gỗ đồng dạng ở tại gian phòng của mình không ra được Tần Niệm Chi, Ninh Thư đứng tại cửa nói, sư muội. Ninh Thư lời còn chưa nói hết, liền nghe được bên trong tê tâm liệt phế thanh âm, Sùng Tuyết Phong ngươi đi, ta cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Ninh Thư mỉm cười, trực tiếp nói, sư muội, Vạn Kiếm Sơn Trang một ít sư huynh đệ tất cả về nhà đi. Đoán chừng sẽ không lại trở về. Còn có chính là Vạn Kiếm Sơn Trang cửa hàng binh khí, bởi vì là thời buổi rối loạn ta cũng đóng. Tần Niệm Chi không biết Ninh Thư cùng chính mình nói những thứ này làm gì. Ta không muốn nghe thấy ngươi thanh âm. Nhưng là Ninh Thư vẫn phải nói. Ta cũng muốn đi. Rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang lưu lạc giang hồ đi. Sư muội chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Mặc dù sư phụ làm ta làm Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ, nhưng là ngươi mới là người thừa kế, về sau ngươi phải gánh vác gánh chịu Vạn Kiếm Sơn Trang gánh nặng. Tần Niệm Chi cả người đều ngây. Người, đây là ý gì? Sư huynh đây là ý gì? Hắn, muốn đi sao? Này tại Tần Niệm Chi ngoài ý liệu, Tần Niệm Chi cảm thấy sư huynh nhất định phải giết Tư Đồ Tầm là bởi vì nàng duyên cớ. Nhưng xưa nay không có cảm thấy sư huynh sẽ không quản nàng. Dù sao trong tiềm thức vẫn là dựa vào sư huynh. Cũng cảm thấy sư huynh vô luận xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời đi chính mình. Cho dù là oán hận hắn giết Tư Đồ Tầm, coi như đến xin lỗi cũng không tha thứ hắn. Nhưng là bây giờ hết chương.